Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1286. Quyết định cùng triển vọng, 4 canh, theo trong hồi ức lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân nhìn trước mắt Tam Lão, không khỏi dâng lên một trận bất đắc dĩ, theo ba người này thái độ đến xem, tựa hồ bài ai là thầy đều không tốt. Đều đắc tội mặt khác hai người. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân cũng không dám khoe khoang rằng muốn đồng thời bái bọn họ ba người vi sư. Dù sao, ba người này chính là kim tiên cảnh cường giả, có một nguyện ý thu hắn làm đệ tử, cái này đã coi như là thiên đại tạo hóa. Nếu như hắn lòng tham muốn đồng thời bái ba người vi sư, sợ rằng sẽ gây nên ba người bất mãn. Dạng này ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Loại chuyện này Mạc Thanh Vân cũng không sẽ đi làm. Chợt Mạc Thanh Vân liền quay đầu hướng Bách Thương Hách nhìn lại, muốn cho Bách Thương Hách mở miệng giúp hắn giải vây, hóa giải trước mắt cái này quẫn cảnh. Nhưng mà để Mạc Thanh Vân cảm thấy im lặng, Bách Thương Hách nhìn thấy hắn nhờ vả ánh mắt, lại là cố ý quay đầu đi, làm bộ không có cái gì trông thấy. Tại Mạc Thanh Vân xin giúp đỡ thất bại lúc, Thạch Dĩnh Phong ba người cũng đình chỉ cãi lộn, nhao nhao quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua. Ba người chúng ta cãi lộn không có ý nghĩa gì, vẫn là để Thanh Vân tới làm quyết định, để hắn lựa chọn bài ai là thầy. Không tệ, bái sư dù sao cũng là Thanh Vân chính mình sự tình. Chúng ta lại há có thể vượt qua trách nhiệm thay hắn quyết định. Thanh Vân, người tự nói cho chúng ta biết ba người, người quyết định muốn bài ai là thầy. Bách Kiếm Anh ba người dứt lời, bọn hắn liền mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, rối rít nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tại ba người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lập tức rất cảm thấy áp lực, phảng phất bị ba cái mãnh hổ nhìn chằm chằm. Đối mặt tình huống như vậy, hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Liếc nhìn một chút Thạch Dĩnh Phong ba người, Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, nói: "Hai vị tiền bối, tại các ngươi trước khi đến, ta đã bái Thạch Dĩnh Phong lão tổ vi sư, đối với các ngươi yêu ái chi ý, vãn bối chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi." Đi qua một phen do dự cùng suy nghĩ, Mạc Thanh Vân vẫn là quyết định lựa chọn Thạch Dĩnh Phong. Đến có cái tới trước tới sau không phải sao, ha ha. Có nghe hay không có nghe hay không, thấy một lần Mạc Thanh Vân lựa chọn chính mình. Thạch Dĩnh Phong mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý. Tại Thạch Đồng Khánh hai người trước mặt huyền diệu. Nhìn xem Thạch Dĩnh Phong biểu hiện như vậy, Thạch Đồng Khánh hai người đều mặt lộ vẻ không cam lòng. Nhìn nhau một chút, nhìn ra trong lòng đối phương ý nghĩ. Chợt Bách Kiếm Anh chính là mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, nhìn xem Mạc Thanh Vân cười nhạt nói: "Tiểu Thanh Vân a, Thạch Dĩnh Phong chỉ là am hiểu thần thông phương diện tu luyện, không nếu như để cho hắn làm ngươi thần thông thụ nghiệp ân sư, để cho ta tới làm ngươi trận đạo thụ nghiệp ân sư, Thạch Đồng Khánh làm ngươi tiên thuật thụ nghiệp ân sư như thế nào?" Cái này, nghe được Bách Kiếm Anh nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức trợn tròn mắt. Dạng này thật có thể chứ? Giờ phút này không riêng Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh, tự liền một bên Bách Thương Hách cũng trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Đây là ba vị lão tổ đồng thời thu Mạc Thanh Vân đệ tử tiết tấu a. Hai người các ngươi, nhìn thấy Bách Kiếm Anh hai người cử động, Thạch Dĩnh Phong lập tức mặt lộ vẻ tức giận biểu lộ. Hai người này lại còn chưa từ bỏ ý định. Hai cái này lão già chưa từ bỏ ý định coi như xong, thế mà còn cần hèn hạ như vậy thủ đoạn, thật sự là quá vô sỉ. Bách Kiếm Anh ngờ tới Thạch Dĩnh Phong lại có phản ứng như thế, thấy thế cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, giảo hoạt cười một tiếng lại nói: "Thạch Dĩnh Phong lão quỷ, người trước không cần vội vã sinh khí, trước hết nghe ta nói hết lời." "Hừ, Thạch Dĩnh Phong hừ lạnh một tiếng. Không tiếp tục bao nhiêu cái gì. Chờ đợi Bách Kiếm Anh cho hắn một hợp lý giải thích. Nhìn thấy Thạch Dĩnh Phong không nói lời nào. Bách Kiếm Anh sửa sang một chút xử trí từ. Nhân tiện nói, gần 10 vạn năm, chúng ta tiên cung một mực bị mặt khác hai đại tiên cung ức hiếp. Chính là bởi vì hai người bọn họ đại tiên cung trong. Có được thực lực mạnh hơn xa ba người chúng ta tồn tại. Nếu như chúng ta tiên cung bên trong cũng có được nhân vật như vậy. Chúng ta há lại sẽ lại bị đãi ngộ như vậy. Thạch Dĩnh Phong biểu lộ hơi động một chút. Trên mặt tức giận hóa giải mấy phần. Cũng cảm thấy Bách Kiếm Anh lời nói có đạo lý. Nhìn thấy Thạch Dĩnh Phong trầm mặc không nói. Bách Kiếm Anh mặt lộ vẻ ánh mắt mong chờ. Đối Thạch Dĩnh Phong lại nói. Các ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như Thanh Vân tập hợp ba người chúng ta chi trường. Về sau sẽ đạt tới một cái dạng gì thành tựu. Cho dù hắn tu vi vẫn như cũ là kim tiên cảnh trình độ. Chỉ sợ cũng là kim tiên cảnh bên trong vô địch một loại. Đến lúc đó, chúng ta Vĩnh Nam Tiên Cung cũng liền không cần lại bị áp bách. Lão trận quỷ, ngươi khoan hãy nói, ta nghe ngươi như thế một phân tích. Thật là có như vậy mấy phần đạo lý. Thạch Đồng Khánh vốn chỉ là nghĩ đến Thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử. Mới cùng Bách Kiếm Anh hình thành thống nhất liên minh. Nhưng hắn đi qua Bách Kiếm Anh kiểu nói này. Hắn cũng cảm thấy đề nghị này không tệ. Việc này ý nghĩ mặc dù tốt. Nhưng một người phân tâm tu luyện ba loại con đường. Sợ rằng sẽ tạo thành tham thì thâm đi. Đối với Bách Kiếm Anh đề nghị này. Thạch Dĩnh Phong cũng là có chút tâm động. Nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ có một chút lo lắng. Yếu tố này xác thực cần suy tính một chút. Nhưng chúng ta chưa hẳn không thể thử một lần. Vạn nhất thành công tựu kiếm lợi lớn. Đối với Thạch Dĩnh Phong trong lòng lo lắng. Bách Kiếm Anh hai người đều không giúp đỡ phủ nhận. Nhưng bọn hắn vẫn là muốn tiến hành thử một lần. Nghe được Bách Kiếm Anh nói như vậy về sau. Thạch Dĩnh Phong mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc. Quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói. Thanh Vân, vừa rồi bên người chúng ta đối thoại. Ngươi cũng toàn bộ đều nghe được. Liên quan tới việc này ngươi là như thế nào cân nhắc giống như ngươi không nguyện ý thử một lần. Lời nói, ba người chúng ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Đệ tử nguyện ý là tiên cung tương lai thử. Một lần, nghe được Thạch Dĩnh Phong lời nói. Mạc Thanh Vân không chút do dự đáp lại. Quyết định đồng thời bái Thạch Dĩnh Phong ba người vi sư. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, bọn hắn cho tới nay đều là kiêm tu mấy đầu con đường. Về sau nhất định cũng sẽ tiếp tục bảo trì xuống tới. Nếu nói như vậy, Bách Kiếm Anh ba người lo lắng, tự nhiên cũng đã thành dư thừa. Lại nói, có thể đồng thời đạt được ba vị kim tiên cảnh cường giả chỉ điểm. Loại chuyện này hắn lại há có thể cự tuyệt. Còn có, tựa như Thạch Dĩnh Phong ba người nói tới. Ba người bọn họ đều có chính mình tinh thông. Cũng có chính mình không am hiểu. Giống như Mạc Thanh Vân chỉ bái một người vi sư. Phương diện tu luyện sẽ đi đến bọn hắn đường xưa. Đây không phải Mạc Thanh Vân nguyện ý tiếp nhận. Bởi vậy, tại Mạc Thanh Vân đồng thời bái ba người vi sư. Đây mới là một cái lựa chọn tốt nhất, chủ yếu nhất. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân tựu có ba vị kim tiên cảnh cường giả che chở. Hắn cũng liền không cần lại cố kỵ Nguyên gia, Vẫn gia cùng Bách Biến gia. Tốt, rất tốt. Như thế, ba ngày sau, chúng ta ngay tại tiên cung bên trong tổ chức bái sư khánh điển. Đến lúc đó, chúng ta muốn mở tiệc chiêu đãi Vĩnh Nam tiên vực tất cả gia tộc. Để bọn hắn kiến thức dưới chúng ta thiên tài đệ tử. Giờ khắc này, Thạch Dĩnh Phong bọn người là mặt lộ vẻ vui mừng. Nghĩ đến mau chóng đem Mạc Thanh Vân cho nhận lấy. Chúc mừng ba vị lão tổ. Mừng đến tốt đồ. Nhìn thấy Thạch Dĩnh Phong ba người cử động. Bách Thương Hách mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn. Đi lên phía trước đối ba người chúc mừng. Bách Thương Hách nói ra lời này thời điểm